Chương 168, lại là nửa năm. Chẳng qua, nơi như thế này không nên chỉ có hai người chúng ta ở lại. Nghe được rồ rồ giả cú mò, cô nản khuôn mặt cười lộ ra một cái tràn ngập thâm ý nụ cười, còn có cờ tin ạ, khả năng còn có những người khác. Nghe được cô nản, rồ rồ giả cú mò lúng túng nở nụ cười hạ xuống, chẳng qua hắn sẽ không lừa dối cô nản, ôn nhu nói, không sai, chẳng qua còn có người khác. Cô nản cũng không có xoắn suýt hồng nhan chi kỷ một chuyện, mà là hiếu kỷ còn ai vào đây vào ở đến. Nhìn mặt lộ vẻ nghi hoặc cô nản, rồ rồ giả cụ mỏ cười nhạt, kế mà nói rằng, còn có hai tầng ý tứ, thung lũng này là nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ đường lui, là để bọn họ một khi lý tưởng sau khi thất bại có một cái dung thân. Thứ hai, nếu như ta gặp phải nhân ngọn lửa chiến tranh mà tuyệt vọng ní dạ, với cái thế giới này đã mờ mịt ní dạ, ta cu nở dê ở chỗ này cho bọn họ ở đây xây dựng mấy gian nhà gỗ, để bọn họ cũng có thể rời xa này nhận giới phân tranh đi. Cô nàng cười nhạt, này không phải thành thu nhận rổ rổ giả củ mò lắc lắc đầu, cười nhạt một tiếng, không phải vậy, coi đời này đối với thế giới mờ mịt ní dạ, đối chiến lửa tràn ngập tuyệt vọng ní dạ, trên thực tế hiếm như lá mùa thu. Hầu như hết thể ní dạ mặt đối với chiến tranh đều là nà mờ giữ hai loại thái độ. Một loại là nhân cừu hận hoặc tư dục xu xứ, không chút e rẻ chiến tranh, một loại khác thì lại giống như dạ hỉ cổ, tràn ngập đối với hòa bình ngóng trông, sẽ đem hết toàn lực đi tiêu trừ chiến tranh. Bởi vậy, bọn họ đều không có đi ra khỏi chiến tranh vòng lẩn quẩn, hoặc đối với hắn ôm có hy vọng, hoặc đối với hắn ôm có cừu hận, hoặc đối với hắn ôm ấp tờ chờ mong, ta muốn thu nhận giúp đỡ, là những thứ đó chân chính nhìn thấu chiến tranh bản chất người, đối với chiến tranh đã không còn cừu hận. Đã không còn chờ mong, đã không còn hy vọng, chỉ là muốn khoái khoái lạc lạc tìm kiếm một chỗ an ổn địa phương vượt qua quãng đời còn lại người. Cho tới giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ, ta đã cùng ngươi phán xét qua lý tưởng của bọn họ rất khó thành công, chẳng qua ở thất bại lúc bọn họ cũng là tỉnh ngộ, không lại chấp nhất với hòa bình hay không, chiến tranh hay không. Cô nàng nhìn ở chăm chu rổ rổ giả cù mò, trong lòng cảm động cực kỳ, nằm phục ở rổ rổ giả cù mò ngực. Ôn nhu nói, làm khó ngươi vì chúng ta nghĩ đến nhiều như vậy. Âm thanh càng mang có một tia nghẹn ngào. Rồ rồ giả cụ mỏ chăm chú ôm cô nạn, vỗ cô nạn phía sau lưng, cười nhạt, cái này cũng là ta mệnh á. Hai người liền như vậy chăm chú ôm. Bên trong thung lũng cây anh đào trên bị gió thổi hạ thấp, cây anh đào theo gió phiêu lãng vờn quanh tại xung quanh hai người, ta hóa thành một bức duy đẹp bức tranh. Không biết qua bao lâu, rồ rồ giả cụ mỏ buông ra cô nạn, khẽ cười nói, trở về đi, đoạn này trong lúc còn muốn chuẩn bị trong tổ chức sự tình. Cô nạn nhợt nhạt nở nụ cười, tiếp theo hai người mười ngón khẩn chụp, sánh vai trở về. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, hạ đi thu đến, thu thệ đồng chí, hạnh phúc tháng ngày đều là như nước dịch thệ, trong nháy mắt, thời gian nửa năm đã qua. Dưới sự giúp đỡ của rổ rổ giả cù mò, ạ cắt sủ kỳ quy mô lấy hỏa tiện tốc độ mở rộng, lúc này đã vượt qua 200 người. Cái này cũng là bà tờ ngộ nở tư rổ rổ dạ củ mỏ cùng dạ hỉ cổ khác hẳn không giống thành lập phương pháp. Khởi đầu thành lập hạ cà sủ ký lúc thì, dạ hỉ cổ chú ý chính là lấy lý lẽ phục người, là tìm kiếm nắm giữ cộng đồng giấc mơ cùng chung trí hướng sĩ, nhưng đã như thế, phát triển tổ chức tốc độ liền hoan rất nhiều. Lôi kéo cùng chung trí hướng sĩ cô nhiên được, nhưng đối với tổ chức mở rộng lại là bất lợi, bởi vậy, tại phương diện một tìm kiếm có trí sĩ đồng thời. Rồ rồ giả củ mỏ đối với vừa ý phản nhẫn hoặc lãng nhẫn giống nhau chọn dùng chính là mạnh mẽ thuyết phục phương pháp. Cho tới có phải là cùng chung chí hướng, đợi đến vô sau tổ chức đang chậm chậm bồi dưỡng, rồ rồ giả củ mỏ tin tưởng, chỉ cần không phải tàn nhẫn thích giết chóc hạng người, nhìn thấy giả hỉ cổ trong tổ chức để hòa bình không ngừng nỗ lực bầu không khí lúc thì, đều sẽ có xúc động. Lấy rồ rồ giả củ mỏ thực lực, một cái hắc ám hành ảo thuật ném đi qua đang tiến hành công kích. Mấy trận chiến đấu hạ xuống đối phương liền hắn cái bóng đều không thấy được liền bị đánh ngất xỉu sau giang trở về căn cứ. Phương pháp này tuy rằng bá đạo, thế nhưng hiệu quả lại là rất tô tờ đại đa số lãng nhẫn cùng phản nhẫn xác thực như rổ rổ dạ củ mò dự đoán như vậy rất nhanh liền hòa vào trong tổ chức. Dù sao thân là lãng nhẫn phản nhẫn bọn họ không biết đã qua bao nhiêu năm liếm máu trên lưới đao. Tháng ngày, những tháng ngày đó tư vị tuyệt không dễ chịu, bởi vậy chậm rãi liền tiếp nhận rồi dạ hỉ cổ tư tưởng. Làm hòa bình đại kế mà nỗ lực. Một phần nhỏ người trung quy khó thoát thích giết chóc không tốt tính, thậm chí có chút lo nở dê mang ý đồ ít dê ưu hạng người muốn đem ạ cắt sủ kỳ bí mật hội nghị địa điểm thông báo cho hẳn rồ, để cầu giành một ít lợi ích. Nhưng khi bọn họ trước một đêm mới vừa chạy đi lúc thì, sáng sớm hôm sau đầu của bọn họ sẽ xuất hiện ở căn cứ ở ngoài. Mấy lần qua đi lại cũng không có người dám lòng sinh phản ý tất cả những thứ này. Nạ gạ tổ dạ hỉ cổ cùng cổ nạn là vạn vạn sẽ không làm, bởi vậy chỉ có thể là rồ rồ ra. Cũng mò gây nên. Thông qua những việc này, ạ cắt sủ ký bên trong rất nhiều người đều biết trong tổ chức có một vị ẩn núp trong bóng tối cao thủ, thủ đoạn tàn nhẫn, mà thực lực khả năng so sánh ở bề ngoài ba vị thủ lĩnh còn mạnh hơn. Bởi vậy trong lòng bọn họ đối với ạ cắt sủ kỳ không khỏi sản sinh một tia kính nghệ. Đồng dạng làm bọn họ sản sinh kính sợ lòng còn có nạ gạ tổ, cặp kia màu tím nhạt sóng gợn hai mắt lệnh những phản nhẫn kia giật nảy cả mình. Tuy rằng bọn họ không biết gì nệ gẳng tồn tại, thế nhưng bọn họ lại hết sức rõ ràng coi đời này tiếng tăm lừng lây nhãn thuật huyết kế xạ gì gẳng cùng bạch nhãn. Hai loại nhãn thuật uy lực là nhận giới biết rõ. Vẫn người thông thường đối với không biết thần bí sự vật sẽ sản sinh một tia kính nghệ, bởi vậy ở trong lòng bọn họ, nạ gạ tổ thần bí trong mắt cu nở dê nhất. Định là cao quý cực kỳ huyết kế. Cuối cùng, trong lòng bọn họ kính nghệ từ từ chuyển hóa thành cao hứng, dù sao tổ chức KNZ cường đại, đối với bọn họ tới nói càng có lợi, dồ dồ giả củ mỏ cu nở dê lợi dụng nạ gạ tổ gì nệ gẳng trên bên ngoài sức ảnh hưởng chung quanh chiêu mộ những người khác. Đã như thế liền thúc đẩy một cái tốt tuần hoàn. Mà hắn QNZ đem tổ chức phân ra một chu tờ giai tầng, lúc này ạ cắt sủ ký bên trong đã có số chăn thượng nhẫn, trong đó còn có mấy vị tinh anh thượng nhẫn, bởi vậy này mười mấy vị thượng nhẫn cùng dạ hỉ cổ tổ ba người thành tổ chức sức mạnh nòng cốt, bọn họ phụ trách quyết nghị sự kiện trọng đại, đồng thời trong đó một số người QNZ phụ trách từ trong tổ chức sàng lọc ra có tiềm lực thiếu niên tiến hành giáo dục. Mà những thứ đó không có tiềm lực thực lực lại chẳng qua trung nhẫn nỉ giả thì lại trở thành ngoại vi nhân viên, phụ trách vơ vét đơn giản tình báo cùng nhân viên liên lạc. Những thứ đó thành viên vòng ngoài chỉ biết ạ cắt sủ kỳ phiến diện tin tức, bởi vậy rồ rồ giả củ mỏ không lo lắng chút nào bọn họ sẽ xảy ra vấn đề gì. Trong lòng hắn cu nở dê chỉ là coi những nỉ giả kia là thành bia đỡ đạn mà thôi. Tuy rằng lãnh huyết, nhưng cũng là ắt không thể thiếu. Trong tổ chức sự vật bận rộn, dồ dồ giả củ mỏ trống không thời gian khu nở dê toàn bộ dùng để làm bạn cô nạn, bởi vậy tu luyện thời gian ít đi rất nhiều, tử lôi chiến khải không có một chút nào tiến cảnh. Chẳng qua, dồ dồ giả củ mỏ đối với lực lượng tinh thần khống chế thật là tiến bộ không nhỏ, dù sao, tu luyện lực lượng tinh thần không hề cùng tu luyện nhận thuật như thế muốn cân nhắc sau khi thất bại lực phá hoại, chỉ cần mỗi ngày ngưng thần tinh khí, dự a theo ưu dạ giáo dục phương pháp kiên trì tu luyện. Liền có thể. Bây giờ, dô dô giả củ mỏ chỉ cần một tia tỉnh ngộ liền có thể đem lượng NG lớn lực lượng tinh thần khống chế như cánh tay sử dụng.